500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Chu Đại Ca tiếp tục khoe nát. Chu Du rất muốn giúp Quách Tĩnh, thế nhưng tiếp tục nhìn mấy ngày sau, phát hiện nhân gia Hoàng Dung cái gì đều cho Quách Tĩnh an bài xong rồi. Quách Tĩnh nói muốn cùng Hồng Thất Công học võ công. Hoàng Dung liền lập tức hỏi thăm được đối phương hành tung. Cũng làm tốt cơm nước chờ đối phương mắc câu. Chỉ cần là Quách Tĩnh muốn đồ vật, Hoàng Dung liền có thể giúp hắn xử lý tốt. Bằng không làm sao bây giờ? Cũng không thể không hề làm gì chứ. Tuy rằng sự quan hệ giữa hai người có chút quá nhanh hơn một chút, thế nhưng Quách Tĩnh rất rõ ràng là đối Hoàng Dung rất tốt. Hoàng Dung tự nhiên cũng muốn đối Quách Tĩnh rất tốt. Lý Bình đám người nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, tự nhiên cũng không có lời gì để nói. Có Hoàng Dung ở, Hồng Thất Công tự nhiên chạy không thoát. Vài bữa cơm công phu sẽ dạy Quách Tĩnh mấy chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Không có Âu Dương Khắc quấy rối. Hơn nữa Hồng Thất Công biết rồi Dương Thiết Tâm một nhà cùng Kim Nhân sự tình, liền tiện thể hộ tống nhà này nghĩa sĩ đi Đông Hải làng trai, thuận tiện sượt một đường cơm. Giang Nam Thất Quái hiện tại chỉ còn dư lại 6 cái. 6 người này cùng Hồng Thất Công đám người so ra xem như là nhị lưu cao thủ. Thế nhưng trừ bỏ ngũ tuyệt cấp người khác bên ngoài, những người này đã là lợi hại nhất những người kia rồi. 6 quái ở Giang Nam một vùng đặc biệt có tên, uy vọng cũng rất cao. Hơn nữa các nơi người đều biết rồi những người này những năm gần đây sự tình. Đặc biệt là vì một cái hứa hẹn đi Đại Mạc mười mấy năm như một ngày chăm sóc cô nhi quả phụ, lại đêm khuya xông vào Kim Quốc đa số, với trong vương phủ cứu người. Cứ như vậy, liền mang theo Quách Tĩnh tiếng tăm cũng lớn lên. Rốt cuộc hắn là 6 quái đồ đệ. Chu Du nhìn mấy ngày nay Quách Tĩnh phát triển, chỉ cảm thấy Quách Tĩnh lại như là nhân vật chính một dạng. Các phe nhân mã đều tập hợp đến bên cạnh hắn. Điều này cũng làm cho Chu Du nghĩ đến Lý Hải. Lý Hải ở thế giới này đều như vậy có sức hiệu triệu rồi. Bọn họ nếu là trở lại lời nói, đó mới là Long Du Tứ Hải, hổ vào mây trời. Quên từ rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác mình vẫn là như vậy không văn hóa. Thả hổ về rừng, vẫn là hổ vào núi lớn. Ai, là cái gì cũng không đáng kể rồi. Ngược lại chính là rất lợi hại. Chu Du đem quân sư Lý Tĩnh viết bản kế hoạch đặt ở Vô Tự Thiên Thư trên đối với. Sau đó liền đem vật này bỏ vào tủ bảo hiểm bên trong. Sau đó chính là Quách Tĩnh dàn xếp người nhà. Sau đó cùng toàn chân thất tử còn có Hồng Thất Công cùng tiến lên đảo cầu hôn. Tiện thể đem Chu Bá Thông cứu đi sự tình rồi. Chu Du đã rõ ràng có chút người trời sinh chính là vàng. Có chút người trời sinh chính là gỗ mục, tỉ như chính mình, người khác ở chính mình thế giới này lợi hại, trở lại cũng lợi hại, chính mình cũng gần như, ở thế giới này là tên rác rưởi, đi thế giới khác cũng là rác rưởi. Không được, ta không thể tổng như thế làm thấp đi chính mình, ta làm gì nhất định phải cùng bọn họ so với đây. Làm tốt chính mình không là được rồi. Chu Du đi ra thư phòng. Nhìn phong cảnh bên ngoài Tú Lệ Tiểu Khang Sơn cùng Nhiệt Thủy Hồ. Trải qua thời gian 3 năm phát triển, Tiểu Khang thôn nơi này có một cái không lớn không nhỏ nhân tạo đất núi. Chu Du nhà lầu 2 vị trí liền có thể nhìn thấy cách đó không xa Nhiệt Thủy Hồ. Chu Du ngồi ở lầu 2 sân phơi ngắm cảnh nơi. Nơi này có 2 cái mỹ nữ bảo tiêu đặt ghế bãi biển. Có thể ở buổi trưa lúc nghỉ ngơi nhìn về phương xa phong cảnh. Bạch Khánh Tuyết chính ở nhà làm việc nhà, nhìn thấy Chu Du ở bên ngoài ngắm phong cảnh, liền đi tới, nơi này phong cảnh không sai, nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy tâm thần thoải mái. Chu Du nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết lại đây rồi, liền nói, ngồi, gần nhất làng du lịch nơi đó thế nào rồi? Bởi vì một cái chuyện của Quách Tĩnh, Chu Du cũng có để những người còn lại sớm trở lại dự định. Hiện tại trừ bỏ cực nhỏ bộ phận không muốn trở về đi người bên ngoài, những người còn lại cũng đã kém không chuẩn bị thêm được rồi. Chu Du cũng phải suy tính một chút chính mình. Rốt cuộc mọi người đều đi rồi sao? chính mình liền muốn dựa vào trong thôn chút ít đồ này vượt qua nửa cuối cuộc đời rồi. Hiện nay xem ra, tiền là đủ, chỉ cần mình không lập nghiệp, không đầu tư, không để ý tới, liền thành thành thật thật đợi, coi như là tiền mất giá, chính mình cũng có thể trải qua so với rất nhiều người tốt sinh hoạt. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở cái ghế một bên trên, nhìn thấy Chu Du quan tâm tới tập đoàn sự tình, liền rất cao hứng, tập đoàn gần nhất nghiệp vụ vẫn luôn ở nóng nảy tiến hành. Từ các nơi trên thế giới đánh tới hẹn trước điện thoại, đem khách sạn phần lớn gian phòng đều xếp tới 5 năm sau. Hiện nay tiền của chúng ta có rất nhiều có dư, trừ bỏ dự trữ một phần làm mới huyện thành kiến thiết và phục vụ dùng. Còn có một phần làm giữ gìn cùng vận doanh phí dụng. Trải qua trong thôn quyết định, Tiểu Khang thôn cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn tiến hành hợp tác. Ở Nhiệt Thủy Hồ phía sau vị trí chế tạo một cái mới đập chứa nước, dùng để làm địa nhiệt nhà máy điện. Hiện nay đã đang tiến hành thi công. Chủ yếu là vì để cho Nhiệt Thủy Hồ nước nóng tiến hành tuần hoàn, mà không phải đối kim liên hoa tiến hành cọ rửa. Chu Du rõ ràng những người này ý nghĩ, cho tới nay Nhiệt Thủy Hồ nước nóng đều là dưới đất nước ấm suối phun chảy qua kim liên hoa sau kết quả. Hiện tại nếu không bán nước nóng rồi, vì có thể kéo dài phát triển, tự nhiên muốn đem kim liên hoa cùng kim linh ngư đều bảo vệ tốt. Bảo vệ biện pháp chính là giảm thiểu hướng về nơi này lại đây dòng nước lượng. Ở không phá hỏng bờ sông đồng ruộng cùng tưới khu vực tình huống, đem bản địa nguồn nước lưu tại bản địa, nơi này không tồn tại thượng hạ du xí nghiệp. Bản thân Tiểu Khang thôn chính là một cái tái ngoại khổ hàn chi địa. Liền ngay cả phụ cận cái kia lão huyện thành đều là biên hoang huyện thành nhỏ. Nơi này hết thảy đều là lấy Nhiệt Thủy Hồ cùng Tiểu Khang thôn vì chủ. Coi như là hiện tại từ từ quật khởi con quạ tập đoàn cùng Tiểu Khang xí nghiệp dược, cũng đều là cùng làng có các loại quan hệ. Tốt, ta đã không muốn để ý tới chuyện này rồi. Bản thân chúng ta những người này đối tiền tài liền không chút nào để ý. Hiện tại làng cùng xí nghiệp đều vận hành hài lòng. Mọi người cũng chính là 2 năm qua sẽ chậm rãi từ trong công ty lui ra đến. Chu Du cùng Bạch Khánh Tuyết nói rồi một cái rất chuyện cơ mật. Hiện tại Giang Đông tập đoàn bị Lý Hải Thành lập các loại quy củ. Ở trong đó phát triển chế độ đã rất hoàn thiện rồi. Hơn nữa cũng tiếp nhận rồi quốc gia đầu tư cùng quản lý. Người đi Giang Đông tập đoàn đúng là không thành vấn đề, thế nhưng ta không muốn cùng bên kia lại dính líu quan hệ. Chu Du nhìn Bạch Khánh Tuyết, người nếu là đồng ý tiếp tục quản lý Tiểu Khang thôn lời nói. Chờ Quách Tùng Quách Hán bọn họ lùi sau khi xuống tới. Người cùng Thạch Vân liền quá đi tìm hiểu hiểu rõ tình huống. Nhìn một chút có thể đảm nhiệm được hay không chuyện nơi đó đi. Bạch Khánh Tuyết lộ ra vẻ mặt bất ngờ, kích động nói, xin yên tâm, ta nhất định cùng Đá Vân muội muội thật tốt ở chung. Chu Du đã thương lượng với người khác qua đi chuyện, bên cạnh hắn đúng là cần một ít người. Cứ việc Bạch Khánh Tuyết không phải người tốt, thế nhưng Chu Du cũng không kém. Bạch Khánh Tuyết muốn tiền cùng quyền lực lời nói, hay là muốn dựa vào Chu Du? Nếu như Chu Du là hoàng đế lời nói, như vậy Bạch Khánh Tuyết cùng Thạch Vân nhưng không phải là tần phi, mà là thái giám, chỉ có thể dựa vào hoàng đế thái giám. Lý Hải ở Giang Đông tập đoàn cho Chu Du để lại một vài nhân tài. Giang Đông tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trước sau đều là Chu Du. Coi như Chu Du không quản sự tình, cũng biết điều 1-2 năm, nhưng ở Giang Đông tập đoàn sự tình trên, hắn đều là có quyền lên tiếng nhất cái kia. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh nghĩ đến một chuyện, dò hỏi, con quạ kia tập đoàn nơi đó, là đổi người quản lý, vẫn là tiếp tục để mẹ ta quản. Chu Du bình tĩnh nói, mẹ ngươi quản cũng không sai, liền để nàng tiếp tục quản đi, ngươi muốn quản lý lời nói, cũng có thể đi treo cái phó tổng quản một số chuyện. Bất quá con quạ kia tập đoàn lớn nhất cổ đông vẫn là đám kia con quạ. Ta cảm thấy có đám kia con quả ở, đại thể phương hướng là sẽ không sai. Cũng không cần ta lo lắng chuyện này. Gần nhất con quạ nhóm đang ở bạo chim miệng phát triển khoa học kỹ thuật, phổ cập giáo dục, Ngược lại Chu Du liền thần tiên đều gặp được. Đối đám kia khoa học kỹ thuật phát triển mãnh liệt, con quạ cũng không quản rồi. Coi như thế giới 100 năm sau hủy diệt, vậy cũng không có quan hệ gì với Chu Du. Phải tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.